Chương 339 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào, bào, bào. Long Phi cực hạn đã đến, nếu như chỉ là Tư Đồ Phong của mình lực lượng, Long Phi hòa ngược hắn, ký sinh hung thú xuất hiện, Long Phi vẫn là có thể nghiền ép ở nửa người nửa thú, nhưng là ký sinh hung thú hoàn toàn bạo phát, này loại lực lượng đã không phải là Long Phi bây giờ có thể tiếp nhận được được rồi, Long Phi đã vượt qua hai người bọn họ dự liệu, thật to vượt ra khỏi, trong lòng bọn họ nghĩ Long Phi một bước lên trời. Có thể cũng biết đó là không thực tế, ma tộc chí tôn, từng bước đến, hôm nay trận chiến này, Long Phi đã chứng minh mình, đồng thời không lâu sau tên của hắn sẽ chấn động toàn bộ Nam Thiên Vực. Đây chính là bọn họ mong muốn hiệu quả, hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Giả quỷ nhếch miệng nhẹ nhàng cười cười, nói, "Ê, rất lâu không nhìn thấy như thế nhiệt huyết người rồi, không hổ là lão tổ chuyển thế người A, nhìn ta đều là nhiệt huyết sôi trào A. Đến A. Vòng đến chúng ta đăng tràn." Tiếng nói vừa dứt, hai đạo lưu quang từ trong bóng tối lóe ra đến y vù. Vù. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một vệt bóng đen ngừng ở giữa không trung, một phát bắt được cái kia hắc sắc nhanh như tia chớp đuôi, gắt cao nắm chặt, cái kia đuôi không thể động đậy một chút nào, hoàn toàn bị một cổ mạnh mẽ lực lượng cho trói buộc chặt, mặt khác một đạo lực số lượng hạ xuống. Rơi vào Tư Đồ Phong trước mặt, tại hắn hạ xuống trong nháy mắt, vạn đạo ma bóng không ngừng trọng điệp tại trên người hắn, khóe miệng bi vi nhất câu, nhìn Tư Đồ Phong nhẹ nhàng một tiếng, "Ê, đủ chứ?" Oanh. Oanh. Mạnh đến bạo phát ma khí ép đè xuống, http://trini.net, y ầm đùng. Tư Đồ Phong hung thú hai chân quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không chịu nổi cô hồn thả ra vạn ma uy áp, nặng nề quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không nhấc lên được, hàm răng cắn ca khanh khách nổ vang. Thanh âm đều bị áp chế ở, như là kẹt ở trong cổ họng như thế, nói, "Ở ngươi là ai?" Không đợi cô hồn nói xong, Tư Đồ Phong lại là âm trầm nói ra, "Ở ngươi biết đạo ngã là ai chăng?" Ngay trong nháy mắt này, cô hồn tay trái hơi động, một cái tát vỗ xuống đi, "Hệ ta đéo cần biết ngươi là ai." Đùng. Âm. Tư Đồ Phong bị oanh trên mặt đất, trên gương mặt nửa bên da thú đều bắn cho nát bét rồi, cái gì gọi là lực lượng nghiền ép? Đây chính là một cái tác phiến nằm trên mặt đất không lên nổi, Tư Đồ Phong cũng không còn vừa nãy loại kia hung hăng khí thế, hai mắt thoáng nhìn, nhìn chầm chầm cô hồn nói, "Ê, cha ta là Nam Thiên Tông tông chủ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, e đùng." Trở tay lại là một bạt tay tác đi xuống, cô hồn khẽ mỉm cười nói, "Ê, ngươi mới vừa nói cái gì?" A, Tư Đồ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nói, "Ê, phi cầm quân đoàn, lên cho ta." Cũng tại lúc này giả quỷ khẽ mỉm cười, nói, "Ở ngươi nói là bọn hắn sao?" Tiếng nói vừa dứt, kỳ ầm, ầm, ầm, ầm, cả cái thành chủ phủ hết thảy phi cầm quân đoàn đệ tử toàn bộ bạo thể mà chết, trái tim bạo thể, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Một giây không tới thời gian, miểu sát thiên nhân, vẫn là Nam Thiên Tông vương bài quân đoàn, miểu sát, Long Phi tâm đau đớn, lá gan cũng run rẩy theo, này thiên nhân kinh nghiệm là bao nhiêu à, hắn đau lòng nếu như toàn bộ cho hắn lời nói, bà mẹ nó cái quỷ a. Long Phi tâm trúng chú mắng một tiếng. Lúc này, hắn đã là hôn mê trạng thái, bị Tư Đồ Phong hung thú đuôi lớn cho vung đã hôn mê, nếu như không phải giả quỷ nắm lấy cái kia đuôi lớn, Long Phi hiện tại e sợ đã mất mạng hoàn toàn rồi, hiện tại hắn chỉ hữu ý niệm mới vận chuyển, chu vi phát sinh sự tình, hắn cũng rõ ràng làm cho này hai danh lão người xuất hiện chấn động, Tư Đồ Phong hai mắt chìm xuống, tâm trung canh thêm phẫn nộ, nói, "Để ta mặc kệ các ngươi là ai, chọc tới ta Tư Đồ Phong, ta sẽ liền ngươi tổ tông 18 đời đều cho đánh đổ đi. Còn hung hăng đâu này? Đều phần này lên, ngươi còn hung hăng? Ngươi cho rằng ngươi hung thú ký sinh rất lợi hại phải không? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi Nam Thiên Tông nơi cấm kỵ bên trong cấm kỵ ma công rất lợi hại phải không? Những kia bất quá là chúng ta lão tổ chơi còn lại." Cô hồn một câu nói ra, hắn chính là muốn đến làm sự tình, đồng thời. Tư Đồ Phong biết rõ thiên ma cổ hộp có cường đại lực lượng, có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng lên sự tình cũng là hắn nói ra, tất cả những thứ này đều là hắn một tay đạo diễn, vì chính là tính mạng của hắn, chính là muốn giết chết Nam Thiên thiếu chủ, gây nên Nam Thiên Tông phẫn nộ, Tư Đồ Phong hai mắt chìm xuống, lại một lần nữa hỏi, "Ở ngươi đến tột cùng là ai?" "Ta là ai?" "Ta là Bát Đại Ma Tông người, ngươi lẽ nào không có phát hiện trên người ta ma khí sao?" "Ha ha ha, ý muốn báo thù. Vậy thì tìm Bát Đại Ma Tông đi." Ha ha ha, tiếng nói vừa dứt, cô hồ một tay đem Tư Đồ Phong nhắc tới giữa không trung, hai mắt âm u, nói, "Ở ngươi lưu có một đạo ý nể tình Nam Thiên Tông Tư Đồ gia tộc từ đường đi. Ngươi chết, ngươi linh bài liền sẽ vỡ vụn đi." Tư Đồ Phong. Đi chết đi. Tư Đồ Phong run rẩy, hắn ký sinh hung thú nhanh chóng thuế biến trở lại, biến thành Tư Đồ Phong của mình bản tôn, điên cuồng giãy dụa y không. Không nên, y đừng có giết ta. Xưa nay không như vậy sợ sệt qua, chưa từng có, thân là Nam Thiên Tông thiếu tông chủ, hắn chưa bao giờ biết sợ sệt là cái gì, cho dù lần đó bị Hồng Thiên Tuyệt đánh bại hắn đều không có cảm thấy sợ sệt qua, bởi vì hắn là Tư Đồ Phong, là Nam Thiên Tông thiếu tông chủ, là Nam Thiên Vực đệ nhất tông môn thiếu tông chủ, cha hắn càng là chiến thần cảnh giới siêu cấp cường giả, ai dám động đến hắn, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác được tử vong hàng lâm, một chút âm hàn khí tức chậm rãi bò lên trên hắn tâm. Thần, liền ngay cả thể nội quẩn nuôi này đầu hung thú đều rung lẩy bẩy lên, tử vong hàng lâm, cô hồn thanh âm cực thấp, kề sát ở Tư Đồ Phong bên tai lên nhẹ nhàng nói ra, chỉ biết đạo ngã là ai chăng? Ta là Thiên Ma Tông trưởng lão. Ngươi biết Long Phi là ai chăng? Là, vâng, đúng, Thiên Ma chuyển thế. Cũng là ta chủ nhân, càng là ma tộc tương lai chí tôn. Ngươi động đến hắn. Này ngươi chính là chán sống. Tư Đồ Phong hai con mắt trợn trừng, đồng tử phóng to, tan rã lên, Thiên Ma Tông trưởng lão. Long Phi là bọn hắn chủ nhân, Thiên Ma Tông muốn làm gì, chẳng lẽ muốn một lần nữa cuộc khởi, đem hết thảy tông môn đạp ở dưới chân sao, khiếp sợ. Nhưng là hắn đã không có thời gian đi chấn kinh rồi, bởi vì cô hồn hữu trưởng dùng sức, mạnh mẽ ma tộc lực lượng hóa thành mạng nhện tựa như lực lượng đường nét từng tia một đem Tư Đồ Phong toàn bộ cho cuốn chặt lấy, bỗng nhiên bạo một phát, kỳ oanh. Cũng tại lúc này, Long Phi tâm treo đến cổ họng miệng, nội tâm cầu nguyện lên, kẻ thương lão sư phù hộ a, nhất định giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Không giết chết hắn Long Phi đều khó chịu, không nghi ngờ chút nào, Tư Đồ Phong là một đầu bốt, một đầu có thể bạo phát ào ào bốt. Phi cầm quân đoàn kinh nghiệm có thể không muốn, thế nhưng, Tư Đồ Phong nhất định phải chết, nhất định phải bạo, một tiếng vang thật lớn, Tư Đồ mũi nhọn từ người gián dấp một lần nữa biến thành thượng cổ hung thú gián dấp, toàn thân bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Long Phi ý niệm sôi trào, dựa theo hệ thống thiết định quy tắc, chỉ cần hắn tạo thành thương tổn người. Hoặc là quái vật, tại nhất định trong thời gian tử vong, kinh nghiệm đều là của hắn, ê bạo, bạo, bạo. Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, scan. Số từ 1854.